Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, vào kinh. Lạch cạch, một tiếng đem cửa phòng khép kín, Trình Lâm đem áo khoác cởi, sau đó nằm ở trên giường, sau nhắm mắt lại, phảng phất ở chợp mắt, nghỉ ngơi, nhưng mà, lực lượng tinh thần của hắn lại từ lâu lặng yên tràn ngập. Tiến vào linh giới, tiến vào thất phẩm sau, hắn lớn nhất cảm thụ có ba cái. Một cái là thân thể thuế biến. Đúng, thuế biến, nói đến so sánh huyền ảo. Ở phá cảnh sau, hắn trên người tồn tại một ít vết sẹo liền biến mất rồi. Bắp thịt trở nên càng có lộng lẫy, gân cốt cũng cứng cáp hơn. Ở bên ngoài trên bảng nhìn không lớn đi ra. Nhưng hắn có thể rõ ràng nhận ra được, này có thể cho là do cao cấp với cấp độ sinh mệnh tăng lên. Cái thứ hai là tu hành bản thân. Ở trung cấp thời điểm, hắn còn cần lợi dụng đặc lý ti tu hành pháp quyết hấp thu, luyện hóa linh khí. Nhưng tiến vào cao cấp sau, hắn phát hiện mình tựa hồ không còn cần công pháp phụ trợ. Thân thể của hắn bị cải tạo càng thích ứng linh khí hoàn cảnh rồi. Mặt khác một tầng, chính là đối sức mạnh nắm giữ. Mặc dù không cách nào thu được thất phẩm dị năng, thế nhưng Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối với đã nắm giữ rất nhiều dị năng lý giải càng thêm sâu sắc rồi. Cái này, lý giải, nói so sánh huyền ảo, đại khái liền tương tự với dĩ vãng. Hắn triển khai dị năng là có nề nếp, liền giống như niệm tụng một đoạn khẩu quyết vậy, không thể có nửa cái âm tiết niệm sai. Chỗ truy cầu cũng không nằm ngoài là làm sao làm hết sức nhanh mà chuẩn xác thi pháp. Mà bây giờ, hắn phát hiện dị năng trong tay mình càng linh hoạt rồi, không còn cứng nhắc rồi. Này không chỉ là tăng lên rất nhiều thi pháp tốc độ vấn đề, cũng diễn sinh ra nhiều loại cách chơi. Tỉ như, trước, hóa lỏng, ký sinh cần giọt nước có 5ml thể tích nhu cầu. Mà hiện tại, tuy rằng không có thử nghiệm, nhưng hắn mơ hồ cảm giác chính mình có thể ký sinh với càng tiểu thể tích chất lỏng bên trong. Mà, bất phá kim thân cũng từ đơn thuần cơ thể tầng ngoài bao trùm, chuyển thành có thể đơn độc bao trùm một cái nào đó khớp xương, thậm chí là nội tạng, vân vân. Hiện tại ta thậm chí có thể trình độ nhất định thay đổi dị năng biểu hiện hình thức. Trình Lâm có chút hiểu ra, như là lực lượng tinh thần thăm dò vào linh giới, trước đây chỉ có thể qua loa nhìn quét, bây giờ lại càng thêm cẩn thận rồi, không cần tiến vào là có thể hoàn toàn trong lòng bàn tay bộ biến hóa. Mà ở hắn quan sát bên trong, lần này, linh giới thăng cấp cũng không còn là như thường ngày như vậy, đóng kín mười mấy tiếng hình thức, mà là đang chậm chậm biến hóa. Hắn rõ ràng quan sát được, linh giới biên giới đang chậm chậm mở rộng, không gian tường chắn bị chen tách, sau đó thêm ra đến không gian bị ngưng tụ ra bùn đất lấp kín. Quá trình này rất vững vàng, lại dài lâu. Trình Lâm mơ hồ suy đoán, lần này thăng cấp sẽ kéo dài rất lâu. Này vô cùng có khả năng cùng thế giới thụ tiêu hóa hồ nước tiến độ có quan hệ. Đến mức cái khác, đúng là còn bình thường. Xác định những này sau, Trình Lâm không tiếng động phun ra một hơi. Sau đó, mệt mỏi như nước biển vậy vọt tới. Hắn suy nghĩ một chút, đem tinh thần lực phân ra một tia dùng để quan sát nguy hiểm, lập tức rơi vào ngủ cấp độ sâu điểm ấy. Thăng cấp trước hắn bất luận làm sao vô pháp làm được. Trình Lâm này một giấc ngủ đến thật dài, trung gian bỏ qua vài bữa cơm. Bất quá xét thấy hắn bây giờ thân phận, cũng không có người tới quấy rầy. Nhất Ti càng chưa ngu xuẩn đến ở chỗ mấu chốt này đối với hắn tiến hành cái gì thăm dò. Liền ngay cả quan sát cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Chờ Trình Lâm lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện chính mình tinh thần sung mãn dị thường, phảng phất tân sinh, trong thân thể tựa hồ tràn ngập phung phí không xong tinh lực. Bò lên giường, liếc nhìn thời gian, thình lình đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Ta ngủ rồi lâu như vậy. Trình Lâm tặc lưỡi, đem áo khoác mới vừa mặc được, liền nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân truyền ra. Hắn đi tới, ở đối phương gõ cửa trước, liền mở cửa phòng ra, nhìn về phía Tống Quân, mỉm cười nói, ngươi làm sao lại đây rồi? Tống Quân lăng lăng đứng, tay phải còn treo trên không trung, làm ra sắp gõ cửa tư thái, nghe vậy lùi về sau một bước, kinh ngạc từ trên người Trình Lâm cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Đến từ chính cấp bậc, cùng với cấp độ sinh mệnh lực áp bách, thuyền đến bờ rồi, nàng lấy lại bình tĩnh, nói, thuyền đến bờ rồi, được lợi từ hình chiếu đầy đủ lớn. Sở dĩ hàng không mẫu hạm nguyên bản rời đi bờ biển cũng không phải đặc biệt xa. Cho nên, nhanh như vậy liền có thể trở về. Ở Ma Đô trên biển dừng lại, sau mấy ngàn tên người tu hành dồn dập cưỡi xe, tứ tán rời đi, trở về từng người ti cục. Trình Lâm bởi vì cần phải đi kinh thành, sở dĩ không có cùng hoàng nhân các nàng cùng đi, chỉ là hẹn ước chờ xong xuôi sự, mau chóng trở về kinh thành nơi phồn hoa. Ngươi nhưng đừng vui đến quên cả trời đất. Cảng bên bờ, hoàng nhân mang kính đen nhỏ, mặt đối mặt cùng Trình Lâm nói, ở sau lưng nàng, Tập Anh Xã cùng cửu ti các tiểu cổ lật đứng thẳng tắp. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng trở về. Trình Lâm ôn hòa cười cợt, thấp giọng nói, ta nhưng không muốn bỏ qua buổi lễ tốt nghiệp. Tốt nghiệp, nghe được cái từ này, hoàng nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi không nói ta đều nhanh quên, ngươi còn chỉ là cái học viên, lúc này mới nửa năm a. Cảm khái chốc lát, nàng không nói nhiều nữa, phóng khoáng xoay người, phất tay một cái, rút lui tương đương, chờ nhìn theo bọn họ rời đi. Trình Lâm mới quay người lại, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Lương Tĩnh chờ nhất ti nhân viên. Như vậy, chúng ta vậy thì đi. Ngoặc kép, theo đám người này, Trình Lâm lại ngồi một cái chuyên cơ. Nói thật, cũng không dễ chịu, thậm chí so với phổ thông hàng không dân dụng trải nghiệm còn kém. Chỉ là cái kia đơn độc phòng chờ máy bay, liền một cỗ thế kỷ trước kiến trúc phong cách, sân bay cũng rất nhỏ. Triệt để đánh nát hắn đối với máy bay tư nhân tốt đẹp tưởng tượng. Nếu như không phải cân nhắc đến chăm sóc những người khác tâm tình, hoặc là nói là không nghĩ kích động đương cục thần kinh, Trình Lâm càng muốn ngự kiếm trực tiếp bay qua kia xoáy bao nhiêu khí. Nói chung, mang theo một ít nhỏ tiếc nuối. Sau mấy tiếng, Trình Lâm đoàn người đến kinh thành, cũng ở nhất ti xe riêng đưa đón dưới, một đường xẹt qua phồn hoa đại đô thị, cuối cùng đến Yến Sơn, cũng chính là nhất ti đại bản doanh, không đi đặc lý bộ. Từ trong xe con xuống, Trình Lâm ngắm nhìn trước mặt tòa kia cho dù ở mùa đông vẫn lượn lờ mây mù đỉnh núi, hỏi Lương Tĩnh quăng ngã xuống xe cửa, nói phía trên sắp xếp là chờ ti thủ khôi phục tốt, sau đó giao cho hắn phụ trách, sau sẽ cùng trong bộ lãnh đạo gặp mặt, có thể lý giải. Trình Lâm gật gù, giơ lên tay phải, đẩy dưới trên mũi kính đen, cân nhắc đến chính mình bây giờ đại khái cũng có chút tiếng tăm, hắn cũng làm cái đeo lên. Được rồi, trên thực tế hắn mới vừa thăng cấp, còn không có cách nào tốt hơn khống chế tự thân hơi thở. Đeo lên kính đen có thể trình độ nhất định cắt giảm hơi thở trên lực áp bách. Rất thần kỳ, nhưng xác thực hữu hiệu. Hắn suy nghĩ, trong bộ lãnh đạo không vội cùng hắn gặp mặt, cũng có phương diện này cân nhắc trên khí thế bị đè ép. Còn làm sao đàm phán? Có phải là cái này lý? Ta kỳ thực còn rất bất ngờ. Trình Lâm đỡ thẳng kính đen, cười nói, ta cho rằng các ngươi sẽ không như vậy đơn giản dẫn ta tới trong kinh. Hơn nữa còn không có soát người, rời đi vũ khí của ta. Nửa câu sau, hắn là dùng nửa là đùa giỡn, nửa là thật lòng ngữ khí nói. Lương Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, khẽ thở dài, ngươi có thể lý giải vì thành ý, đa tạ. Trình Lâm nói, hai người kết thúc đoạn này, người ngoài nghe tới sẽ cảm thấy mây mù dày đặc mà không rõ vì sao. Nói chuyện, kết bạn hướng về trên núi đi. Lương Tĩnh vừa đi vừa nói, ti thủ thương thế đã ổn định, bất quá còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đồng thời, hắn cũng ở bắt tay bố cục toàn cầu. Lê Dương lần này cướp được địa bàn không ít, nhưng cướp xuống đến đơn giản, muốn chân chính bỏ vào trong túi, lại cũng không dễ dàng. Này đều cần đại lượng công tác, lý giải, sở dĩ, người mấy ngày nay có thể ở lại nơi này. Ân, Yến Sơn hoàn cảnh nên biết khiến ngươi hài lòng. Đồng thời, trong thành phố này đáng giá chơi địa phương cũng không ít. Nếu như ngươi tẻ nhạt rồi, có thể tìm Tống Quân, Hà Thuật bọn họ mang ngươi đi một chút. Lương Tĩnh nói xong, bỗng nhiên không còn nói. Nàng phát hiện bên cạnh Trình Lâm bước chân ngừng lại. Sau đó, nàng chú ý tới Trình Lâm dừng bước lại nguyên do. Chỉ thấy Yến Sơn lâu dài trên thềm đá, chính đi xuống một người. Trình Lâm, người kia nhướng mày, bản một tấm cấm dục hệ khuôn mặt nói. Trình Lâm chậm rãi lấy xuống kính đen, nhìn trên sơn đạo đi xuống người quen, mang theo kinh ngạc nói. Nhậm Nghệ, ngươi sao lại ở đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,